Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, cái này phút chốc. PS: Dâng ngũ một cập nhật. Nhìn xong đừng nhanh đi chơi. Nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu. Hiện tại bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể xem nhìn một cái ngang. Cái này Tây Phục Nam chọn thời cơ thật là quá tốt. Lúc này, tất cả mọi người tụ ở Ezichi bên người. Có thể nói lúc này Ezichi là tuyệt đối an toàn. Cũng sẽ không có người nghĩ tới cái này thời điểm còn có người dám ám sát. Cho nên mọi người cảnh giác đều hạ thấp rất nhiều. Dù cho Đằng Thúc, Lâm Thiên, trên cao ốc nam nhân cùng bên trên thiếu gia. Những thứ này cao thủ cường đại cũng không nghĩ tới. Lại có sát thủ như thế tới gần Ezichi. Ở Tây Phục Nam bạo khởi thời điểm, Yêu Tư Kỳ, Lâm Thiên còn là Đằng Thúc đều bị một màn này cho kinh sợ. Nam tử vốn là cách Ezichi gần. Ở ra tiến về phía trước Ezichi tiến lên nói. Càng Gala gần cùng Tây Phục Nam khoảng cách. Tây Phục Nam cũng là một cái cao thủ cường đại. Điểm ấy khoảng cách có thể nói là trong nháy mắt đến. Ngay cả thời gian đều có thể bất kể. Đám người khi phản ứng lại. Tây Phục Nam chỉ thủ trong tay. Đã Ezichi liền mấy cm xa. Lúc này coi như là dựa vào Ezichi gần nhất Đằng Thúc. Muốn ra tay. Cũng không có thời gian. Trong nháy mắt. Mọi người thấy một màn này. Trong đầu đều có cùng với chính mình ý tưởng. Giám đốc. Cái này chết chắc. Tiểu thư gặp chuyện không may. Chấn nộ lão gia chắc chắn sẽ không buông tha ta. Hơn nữa cái này nhân loại hay là ta thủ hạ. Thiếu gia. Cái này có trò hay. Cô gái này chết. Không biết hắn giận dữ sẽ xảy ra chuyện gì. Cái này cái thế giới đều sẽ nguyên do bởi vì cái này cô bé chết. Tiến nhập đại sao. Trên lầu nam tử, ghê tởm, nữ nhi ngươi nhất định không thể chết được. Ngươi muốn là chết rồi. Ta làm sao không làm. Thất vọng mẫu thân của ngươi. Muốn là nữ nhi của ta chết rồi. Ta muốn sau chuyện này mặt ngươi. Đều cho ta chôn cùng. Đằng Thúc, liền một chút như vậy. Liền một chút như vậy. Hỗn đản, tiểu thư ngươi cũng không thể chết a. Ngoặc kép. Lâm Thiên, chết tiệt, không có nghĩ đến người này cư nhiên là sát thủ. Ezichi ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Trên bầu trời, cũng đột nhiên xuất hiện một đại đóa bạch vân. Đem cái kia trên bầu trời Thái Dương đều cho che khuất. Toàn bộ coi lâu đờ đều rơi vào một cái bên trong bóng tối. Tuy là, Lâm Thiên cùng Đằng Thúc kiệt lực xuất thủ. Nhưng còn là muộn, còn kém một tí tẹo như thế thời gian. Đằng Thúc tay chỉ cách Tây Phục Nam mấy cm xa. Một chút nhỏ, chỉ cần cái kia một chút xíu thời gian. Liền một chút, đáng tiếc, cũng liền là kém một tí tẹo như thế. Tây Phục Nam chỉ thủ trong tay đã đâm vào Ezichi trên cổ. Cái này phút chốc, thế giới đều ở cái này phút chốc ngừng lại chuyển động. Vạn vật đều ngưng hô hấp, cả cái thế giới tương lai đi hướng đều ở cái này phút chốc. Cái này phút chốc, phảng phất quyết định thế giới vận mệnh. Một tiếng kỳ dị vang lên. Ở cách Ezichi cái cổ một tia thời điểm. Cái chuôi này tôi luyện có kịch độc dao găm không biết chịu đến gì đó ngăn cản. Cảm nhận được cái này sợi ngăn cản. Tây Phục Nam mừng rỡ vạn phần sắc mặt. Trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Trên tay lực lượng vội vã tăng. Muốn cây chỉ thủ đâm vào Ezichi trong cổ. Nhưng này một tia ngăn cản, cũng đã đầy đủ, vì Đằng Thúc cùng Lâm Thiên tranh thủ hơi có chút thời gian. Đằng Thúc bắt lại Tây Phục Nam tay, toàn thân phẫn nộ biến hóa thành cường lớn lực lượng, chuyển lại tới bàn tay bên trên. Toàn lực sờ, Tây Phục Nam tay, trong nháy mắt bị Đằng Thúc bóp nát bấy. Từng giọt tiên máu đỏ theo Đằng Thúc trong bàn tay khe hở chảy ra, nhỏ giọt xuống đất. Nhưng này danh Tây Phục Nam lại sinh sôi nhịn xuống này cổ đủ để cho thường nhân đau ngất đi đau đớn. Không hề từ bỏ ám sát Ezichi hành động. Hai chân bỗng nhiên dùng sức. Toàn lực vọt tới trước. Hy vọng dựa vào thân thể vọt tới trước lực. Đem cái chuôi này ngâm độc dao găm. Đâm vào Ezichi trong cổ. khó sợ cắt một tia da thịt cũng tốt, nhưng để Tây Phục Nam thất vọng. Lúc này, Lâm Thiên cũng chạy tới Ezichi phía sau, từ phía sau lưng ôm Ezichi, che chở Ezichi cấp tốc lui lại, tránh thoát Tây Phục Nam công kích. Thấy mục tiêu được người cứu đi, Tây Phục Nam biết mình lần này nhiệm vụ thất bại, chính mình căn bản cũng không có lần nữa hành động cơ hội. Làm một cường đại sát thủ, Tây Phục Nam cũng là một cái quả đoán người, biết bằng chính mình tình huống hiện tại, căn bản không có khả năng từ những cao thủ này trong mắt đào tẩu. Mà chính mình nếu như bị bắt lại, những người này không có khả năng buông tha mình. Trước khi chết, nói không chừng còn sẽ phải chịu không thuộc về mình dằn vặt. Với là, Tây Phục Nam lập tức muốn cắn lưỡi tự sát, muốn tự sát 100. Có thể là bên cạnh Đằng Thúc đã sớm ngờ tới loại tình huống này. Lại tay lộ ra, bắt lại Tây Phục Nam cầm liền là khẽ cởi. Nam tử coi như muốn cắn lưỡi tự sát cũng làm không được. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Đằng Thúc một quyền đánh vào Tây Phục Nam miệng bên trên, đem Tây Phục Nam trong miệng hàm răng toàn bộ đánh nát. Bởi vì có không ít sát thủ thích đem độc dấu ở trong hàm răng, một khi bị bắt lại liền đem trong hàm răng độc dược cắn ra, uống thuốc độc tự sát. Đáng tiếc, Đằng Thúc một hệ liệt động tác đem Tây Phục Nam tự sát ý tưởng thật sâu bóp chết ở trong đầu. Tây Phục Nam ánh mắt lộ ra màu xám trắng. Tây Phục Nam minh bạch, cái này mình bị bắt lại thật là muốn chết đều khó khăn. Hừ, ngoặc kép, Đằng Thúc làm xong đây hết thảy về sau, hướng về phía nằm dưới đất Tây Phục Nam, lạnh rên một tiếng, còn muốn chết một cái trăm, không có dễ dàng như vậy, không nói ra chủ sử sau màn, người cũng đừng nghĩ chết. Vừa mới trong nháy mắt đó, thực sự nguy cấp vạn phần, tiểu thư còn kém một chút như vậy sẽ chết. Đằng Thúc bây giờ nhớ lại đều là run như cầy sấy. Hiện tại tên sát thủ này bị bắt, Đằng Thúc làm sao sẽ đơn giản buông tha hắn, nhất định phải hắn muốn sống không được, chế phục tên sát thủ này. Đằng Thúc vội vã chạy tới, xác nhận một chút tiểu thư có bị thương không. Uy, không có việc gì. Lâm Thiên vươn tay, ở Ezichi kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, dơ, tỉnh hồn lại Ezichi, một bà nhào vào Lâm Thiên trong lòng, ôm chặt lấy Lâm Thiên, khóc thút thít nói. Vừa mới trong nháy mắt đó thực sự đem Ezichi dọa hỏng. Ô, Lâm Thiên, hù chết ta, ta thiếu chút nữa thì cho là ta muốn chết rồi. Ở cũng không thấy được phụ thân, Đằng Thúc còn có mọi người. Kỳ thực, Ezichi còn có một người danh không có nói ra. Vậy là Lâm Thiên, ở đối mặt tử vong cuối cùng phút chốc, Ezichi trong đầu ngoại trừ xuất hiện phụ thân và Đằng Thúc bên ngoài, còn xuất hiện Lâm Thiên. Lâm Thiên vỗ nhẹ nhẹ một cái Ezichi sau lưng của. Lâm Thiên cũng minh bạch, vừa rồi cái kia phút chốc đối với Ezichi nội tâm trùng kích lớn đến bao nhiêu. Yên tâm, đều đã không có việc gì. Sát thủ đã bị bắt lại, bây giờ không có người có thể thương tổn ngươi. Cái loại cảm giác này, loại kinh nghiệm này, cảm giác tử vong, thực sự rất đáng sợ. Rất đáng sợ, ngoặc kép. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, Ezichi vẫn sợ không gì sánh được. Nàng từ không nghĩ tới, tự có một ngày sẽ cách tử vong gần như vậy. Minh bạch, ta đều hiểu. Loại cảm giác này ta so với bất luận kẻ nào đều hiểu. Lâm Thiên phía sau một câu nói cực kỳ nhỏ giọng, ngay cả gần ngay trước mắt Ezichi đều là không có nghe rõ. Lâm Thiên một câu tiếp theo nói cái gì? Nhưng nếu như nhìn về phía Lâm Thiên lúc này ánh mắt, là có thể phát hiện cái kia ánh mắt vô cùng thâm thúy. Phảng phất có thể thấy rõ thế gian tất cả. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đằng Thúc chậm chậm đi tới, vội vã lên tiếng nói. Nghe được Đằng Thúc thanh âm, Ezichi ngay cả vội vàng ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện chính mình vẫn ôm Lâm Thiên, nhưng lại là mình chủ động nhào lên. Trắng nuột trên mặt của lập tức leo lên một tia ửng đỏ. Ngay cả vội vàng buông tay ra, từ Lâm Thiên trong ngực đi ra. Không có việc gì, tên sát thủ kia cũng không có thương tổn đến ta. Ezichi cúi đầu, lắc lắc, ý bảo chính mình không có việc gì. Vừa rồi một câu nói kia là Đằng Thúc cố ý nói ra được. Bởi vì Đằng Thúc cảm thấy, cái này Ezichi cùng Lâm Thiên tư thế thực sự là quá thân mật. Cho nên Đằng Thúc mới, chỉ có, cố ý lên tiếng, để cho hai người xa nhau. Chứng kiến tiểu thư biểu tình kia, người già đời Đằng Thúc, một cái liền ý thức được cái gì. Đang nhớ tới phía trước nhìn thấy một màn, Đằng Thúc càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Đồng thời nhìn về phía Lâm Thiên trong ánh mắt, cũng toát ra một tia bất thiện. Phát giác được Đằng Thúc trong mắt bất thiện, Lâm Thiên nhất thời trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não. Chính mình không làm sai cái gì a? Cái này Đằng Thúc làm sao nhìn về phía mình ánh mắt đột nhiên biến rồi hả? Kiểm tra cẩn thận một cái lần, phát hiện tiểu thư quả thực không có việc gì. Đằng Thúc nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc buông. Đằng Thúc, cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi đã cứu ta, ta lần này thực sự chết chắc. Ezichi nhìn Đằng Thúc, vẻ mặt chân thành cảm tạ đến. Muốn không phải Đằng Thúc xuất thủ đúng lúc, đã biết lần thực sự sẽ chết mất. Đến lúc đó chỉ để lại phụ thân một người cô độc. Không có bất kỳ người nào làm bạn. Đằng Thúc khoát tay áo, nghiêm mặt nói. Tiểu thư, nói như ngươi vậy liền là khinh thường ta. Đây là ta phải làm. Không có cái gì tạ ơn cảm tạ với không cảm tạ tạ ơn. Biết, Đằng Thúc, ta lần sau cũng không tiếp tục nói như vậy. Ezichi nắm lấy Đằng Thúc tay, không ngừng lay động nói. Bất quá, lần này thật muốn cảm tạ Lâm Thiên. Lần này công lao lớn nhất chính là hắn. Đằng Thúc thật sâu xem Lâm Thiên liếc mắt. Người khác tuy là không thấy rõ phát sinh, nhưng lúc đó chỉ ở bên cạnh Đằng Thúc, có thể là đem phát sinh tất cả thấy rõ rõ ràng ràng. Thấy Đằng Thúc đột nhiên đem đề tài chuyển rời đến trên người mình, Lâm Thiên sờ đầu không có ý tứ cười cười. Lâm Thiên, Ezichi lại vẻ mặt khó hiểu. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết tác gia Quang Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một bà. Mặt khác người ái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà. Lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.